Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644 phía sau màn giả 42. Hạ Tịch tự nhiên là lười đến trả lời Phùng Tiên Sinh. Nàng nhìn thoáng qua trong tay không có bát thông di động. Lại lần nữa bát qua đi, lần này thực mau liền tiếp. Điện thoại kia đầu truyền đến mầm anh thanh âm. Uy, là Hạ Tịch sao? Là ta, Hạ Tịch trong thanh âm mang theo vài phần ý cười. Hứng thú tốt lắm cùng mầm anh nói chuyện phiếm. Vừa mới như thế nào không có tiếp ta điện thoại a? Mầm anh trầm mặc một lát, mới trả lời. Ta ở tra án, Hạ Tịch đối với cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn. Nàng lại hỏi, là cùng bộ xương khô sát thủ có quan hệ mặt khác một kiện án tử sao? Mầm anh uyển chuyển mà nói. Không quan hệ nhân viên liền đừng hỏi nhiều như vậy, hiện tại cũng không tính hoàn toàn không. Quan hệ lạp, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói. Ta có phần đại lễ muốn tặng cho ngươi đâu, cái gì? Mầm anh ngẩn người. Không có minh bạch Hạ Tịch ý tứ, Hạ Tịch đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên phía sau cảm nhận được một cổ phong nhào tới, nàng quyết đoán từ ghế trên nhảy xuống. Đồng thời ngồi xổm xuống. Tránh đi công kích nhưng bởi vậy súng lục không có lại nhắm ngay tắc đầu đại hán. Làm mặt khác mấy cái đại hán có cơ hội thừa dịp. Sôi nổi hướng tới Hạ Tịch nổ súng, Phùng Tiên Sinh phía trước liền đối bọn họ dặn dò quá. Muốn sống, nhưng đứt tay đứt chân không sao cả. Cho nên bọn họ chuyên môn nhắm ngay Hạ Tịch chân cùng cánh tay nổ súng, lúc này đây Hạ Tịch nhưng. Thật ra không có né tránh. Nàng cười như không cười mà nhìn tắc đầu đại hán. Nhà ngươi Phùng Tiên Sinh làm ngươi lại đây phía trước. Liền không có làm ngươi xem qua hoàn chỉnh về ta video theo dõi sao? Bằng các ngươi năng lực, căn bản công kích không đến ta, sở hữu đại hán sắc mặt đều là đột biến, bọn họ rành mạch mà nhìn đến. Viên đạn căn bản liền không gặp được Hạ Tịch trên người. Cũng đã bị một loại đột nhiên xuất hiện quầng sáng cấp văng ra, tắc đầu đại hán sắc mặt cũng thật. Không tốt, hắn cùng những người khác bất đồng. Hắn là xem qua hoàn chỉnh video, nhưng hắn cho rằng... Hạ Tịch hiện tại hẳn là sẽ không có loại này kỳ quái phòng ngự thủ đoạn, rốt cuộc ngày thường ăn cơm. Thời điểm, ai sẽ muốn tùy thân ăn mặc áo chống đạn đâu. Không nghĩ tới nữ nhân này cảnh giác tính như vậy cao. Tựa hồ đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ tìm tới môn tới, Hạ Tịch. Người bên kia làm sao vậy? Mầm anh nghe được vài thanh tiếng súng. Ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Còn mang theo một chút quan tâm. Người bị thương sao? Ta không có việc gì lạp, Hạ Tịch bất thời giờ trở về một câu. Cụ thể liền trước không nói. Người liên hệ người tiểu cảnh sát liền biết ta hiện tại ở nơi nào. Sau đó nhiều phái một ít người lại đây chi viện Nga, nói xong. Nàng liền cắt đứt điện thoại. Mầm anh có chút không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm chính mình di động, Hạ Tịch vừa mới câu nói. Kia ý tứ, là đã sớm biết có người giám thị nàng sao? Nhưng nàng chưa bao giờ có nói qua. Thậm chí nhiều ngày trôi qua như vậy cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn cùng ủy. Khuất mầm anh chỉ trầm mặc vài giây thời gian. Liền nhanh chóng an bài người tốt tay. Cùng đi hướng tiểu cảnh sát hiện tại nơi địa phương. Bất luận Hạ Tịch rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Ra nguy hiểm. Nàng thân là cảnh sát nên trước tiên tiến hành viện trợ. Huống chi Hạ Tịch còn nói. Cùng bộ xương khô sát thủ liên lụy đến một cái khác án tử có quan hệ. Kia nàng liền càng thêm muốn đi hướng tiệm lẩu trên đường. Mầm anh thông qua tiểu cảnh sát đã đại khái hiểu biết đến phía trước đã xảy ra cái gì, tiểu cảnh sát. Lúc ấy nhìn đến tình huống không ổn cũng đã thông chi một ít người đi chi viện. Chỉ là tiểu cảnh sát cũng không rõ ràng kia giúp nháo sự người thân phận. Không biết lần này sự kiện nghiêm trọng trình độ. Cho nên kêu người không nhiều lắm. Chỉ bằng hắn kêu lên đi mấy người kia căn bản không đủ. Tấu chương xong. Hết chương.